Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 32, biến cố. Grant tâm tình trở nên bình tĩnh lại. Hắn tựa ở cạnh cửa yên lặng nhìn xung quanh cảnh tượng nhiệt náo, như là một tòa yên tĩnh điêu khắc. Cửa sau mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã, là Draco cùng Blaze âm thanh. Ngoặc kép, vì lẽ đó, người đang giúp bọn họ làm việc. Blaze âm thanh nghe vào có chút hùng hổ dọa người. Vậy thì thế nào? Đó là chỉ có ta có thể hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Draco âm thanh lười biếng. Người biết, bọn họ hại chết Thalia. Hại nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, hại chết Clark người đã chết. Ta thật không biết ngươi ở xoắn suýt cái gì. Blaze, chấm ngoặc kép, vậy cũng là người kia mệnh lệnh. Làm sao, lẽ nào ngươi muốn phản kháng hắn? Cho nàng báo thù. Draco âm thanh mang theo trào phúng. Mau đánh tiêu ý đồ này đi. Blaze, chấm ngoặc kép, Draco đẩy cửa ra đi vào. Đem đầu ngạo mạn vung lên đến. Blaze âm khuôn mặt, hướng về một bên khác đi tới. Bren dựa vào vách tường, hơi nheo mắt lại. Hắn uống một hớp rơi trong tay đồ uống, hướng về Duff bên kia chen qua đi. Thời gian sau này, Bren liền lẳng lặng mà ăn một chút gì, tình cờ cùng Duff trò chuyện. Astoria theo Draco chạy đến một bên khác xem quỷ hút máu đi. Trong nháy mắt, dạ hội đã kéo dài hơn một giờ. Luna ở cách đó không xa cùng Trelawney giảng hủ răng âm mưu. Giảng giải phát muốn lợi dụng hắc ma pháp cùng lợi bệnh từ nội bộ phá đổ bộ phép thuật. Trelawney hết sức cảm thấy hứng thú nghe. Đạp nghiêng lỗ tai nghe. Không cẩn thận sặc ngụm nước. Dùng tiếng ho khan che giấu chính mình không khống chế được ý cười. Cửa phòng làm việc ầm một tiếng mở ra. McGonagall giáo sư bước chân vội vã xông vào. Nàng trải lên cẩn thận tỉ mỉ búi tóc. Môi nhưng mân rất chặt. Xin lỗi quấy rối ngươi tụ hội. Horray. Giọng nói của nàng mang theo điểm run rẩy nói rằng. Ta có thể mượn một hồi Severus sao? Snape dương mắt nhìn McGonagall. Vẻ mặt mang theo điểm sâu không lường được. Hả? Đương nhiên. Không thành vấn đề. Nhìn McGonagall giáo sư vẻ mặt. Slughorn nghiêm túc chút. E sợ. Nha. Tha thứ ta quấy rối. Ta hy vọng các ngươi đi chơi vui vẻ. McGonagall giáo sư trầm thấp nói. Cùng Snape cùng đi ra khỏi đi. Dạ hội bên trong hừng hực bầu không khí chậm lại. Tuy rằng rất nhanh thì có người tiếp tục lớn tiếng cười đùa. Nhưng luôn cảm thấy có chút lúng túng. Xảy ra chuyện gì? Duff có vẻ hơi căng thẳng. Chúng ta có thể đi nhìn. Bren nhếch lên khóe miệng. Đi theo ta. Chấm ngoặc kép, hai người ra cửa. Bren cho hai người niệm huyễn thân chú. Disillusionment Charm, vội vã đi xuống đá cẩm thạch bậc thang. Phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Ngoặc kép, bộ phép thuật mới vừa truyền đến tin tức. Nói bọn họ phát hiện hắc ma đầu tung tích. Ở Mago nơi đó. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư có chút thở hổn hển nói. Ta không có được tin tức. Chấm ngoặc kép. Snape âm thanh thập phần trầm thấp. Đúng đấy, quá đột nhiên. Canh giữ ở Mago thủ tướng bên người thần sáng nói. Hắc ma đầu dự định ở đêm nay khống chế Mago chính phủ. Hiện tại chính đang công kích bên kia. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư ngữ khí khẽ run. Dumbledore qua đi, cũng chỉ có hắn có thể đối phó hắc ma đầu. Chấm ngoặc kép, hắn trước khi đi để cho ta tới tìm ngươi. Nhường ngươi thông báo Arthur bọn họ không muốn manh động. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư tiếp tục nói rằng. Ta dựa theo yêu cầu của hắn canh giữ ở Hogwarts. Ta biết rồi. Snape gật gật đầu. Hai người ở cuối hành lang tách ra. Bren cùng Duff từ chỗ ngoặt mặt sau hiển hiện ra. Hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng kinh hô. Tựa hồ là bị hai người đột nhiên hiển lộ ra thân hình sợ rồi. Bren quay đầu liếc mắt nhìn, xem ra cùng đi ra không chỉ có hai người bọn họ. Ở Bren dưới ánh mắt, Harry phẫn nộ xốc lên áo tàng hình. Tổ ba người quay về bọn họ lúng túng cười. Cửa phòng bên kia truyền đến thanh âm huyên náo. Phil ở bên kia hô to. Các ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ xông tới. tiếng hô bên trong chen lẫn thê lương mèo kêu âm thanh. Mời ngươi tránh ra, phiêu, sự tình rất khẩn cấp. Một cái giọng nữ gấp gáp lại mỏi mệt nói rằng, tòng âm thanh, chấm ngoặc kép, Harry nhìn Brain một chút, nhỏ giọng đối với John cùng Hermione nói rằng, bọn họ lần thứ hai phủ thêm áo tàng hình, hướng về cửa phòng bên kia tới gần. Xảy ra chuyện gì? Không có đi xa, McGonagall giáo sư bước chân vội vã trở lại. McGonagall giáo sư, sự tình rất khẩn cấp. Chúng ta cần Dumbledore trợ giúp. Tong như là nhìn thấy cứu tinh. Nàng vẻ mặt thập phần mệt mỏi. Liền ngay cả tóc dài màu sắc cũng biến thành khô héo màu vàng nhạt. Dumbledore đi trợ giúp bộ phép thuật. Các ngươi không biết. McGonagall giáo sư nói. Đại khái còn chưa kịp thông báo các ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tong ngạc nhiên mà trợn to hai mắt. Sau đó vội vàng nói. Ta không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng nhiếp hồn quái cùng âm thi xông vào Hogsmeade thôn. Chúng ta vốn là chính đang. Hogsmeade thôn tuần tra. Ở trên đường phát hiện chúng nó. Một đoàn đây. Tong tiều tị nói. Chúng ta người quá ít. Không ngăn được chúng nó. Chúng nó ở hướng về Hogwarts tới gần. McGonagall giáo sư sắc mặt tái nhợt hạ xuống, nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh. Chúng ta chỉ có thể lùi vào Hogwarts, nhưng chúng nó e sợ đã hướng về trong trường học công lại đây. Tong tốc độ nói thật nhanh nói. Ta biết rồi. Tong, các ngươi có hay không nhìn thấy thực tử đồ tung tích? McGonagall giáo sư nghiêm túc hỏi. Không nhìn thấy, hoặc là nói, chúng ta không có tìm được. Chấm ngoặc kép. McGonagall giáo sư gật gật đầu. Ta nghĩ, chúng nó có lẽ chính là muốn mượn này dao động Dumbledore tâm trí. Hoặc là nhường chúng ta tâm hoảng ý loạn nhường Dumbledore trở về. Nhưng chúng ta đều biết Dumbledore chính đang làm sự tình mới là ảnh hưởng sâu xa. Một khi hắn bên kia xảy ra vấn đề, chúng ta tình cảnh sẽ rất không tốt. Chấm ngoặc kép, có điều, không cần phải lo lắng. Chỉ cần hắc ma đầu không ở nơi này, chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng nó lâu dài chặn ở Hogwarts ngoài cửa. Mãi đến tận Dumbledore giải quyết xong chuyện bên đó trở về. McGonagall giáo sư nói, hy vọng như vậy, bọn họ không ngăn được bao lâu. Tong bình tĩnh lại, ta hy vọng ngươi đi gọi một hồi Flitwick giáo sư. Ngươi biết phòng làm việc của hắn ở đâu? Tong. McGonagall giáo sư đều đâu vào đấy nói. Phiêu, hy vọng ngươi đi nói cho Slughorn. Nhường hắn xem trọng hắn dạ hội. Ta không hy vọng có học sinh hoặc là ngoài trường người ở đêm nay đi ra phòng làm việc của hắn. Được, tốt, ta liền chăm chú vào bọn họ khẩu. Chấm ngoặc kép, Phiêu lắp ba lắp bắp nói. Hắn mang theo Mrs. Norris vội vã vượt bước lên bậc thang. Ở ẩn thân Brain bên cạnh trải qua. Trong miệng không lên tiếng lẩm bẩm cái gì. Chúng ta sẽ ở Hogwarts xung quanh thiết lập cơ bản cảnh giới. McGonagall giáo sư nói. Hy vọng không phải đêm nay. Chúng ta còn không chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Giơ lên trong tay ma trượng hô lớn. Gò đá điều động. Bên trong pháo đài truyền đến ầm ầm ầm tiếng va chạm. Hết thảy áo giáp cùng tượng nạn đều từ cái giá lên nhảy xuống. Chen chúc đi qua hành lang. Hướng về cửa phòng nơi này tập hợp mà tới. Ôi! Chấm ngoặc kép. Khoác áo tàng hình Harry ba người bị một bộ to lớn áo giáp đánh ngã. Lộ ra nửa người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Potter! McGonagall giáo sư bén nhạy nhìn kỹ qua đi. Xem ở Merlin phần lên. Trở lại các ngươi phòng nghỉ công cộng đi. Hoặc là trở lại Horace văn phòng. Chúng ta có thể hỗ trợ chống đỡ. Giáo sư. Harry đứng lên đến quật cường nói rằng. Không để cho ta nói lần thứ hai. Potter. McGonagall giáo sư quát. Nàng chỉ vào một chỉ lợn rừng điêu khắc nói. Ngươi nhìn Potter ba người trở lại. Ba cái tiểu phù thủy hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn bị lợn rừng điêu khắc hoặc đỉnh hoặc ủi xô đẩy rời đi. Mấy cái giáo sư vội vã chạy tới. Vóc dáng nhỏ Flitwick giáo sư dùng hắn cái kia lanh lảnh tiếng nói đọc lên vô cùng phức tạp thần chú. Sân bãi trên không nhiều một tầng cường lực thủ hộ ma chú. Ta không biết có bao nhiêu âm thi, nhưng chúng nó e sợ nhanh vượt qua hồ. Tuy rằng chúng nó không tính khó chơi. Chấm ngoặc kép, Flitwick giáo sư nói, hướng về sân bãi một bên khác chạy tới. Chúng ta đến đề phòng điểm nhiếp hồn quái. Ta thực vật không am hiểu đối phó chúng nó. Sprout giáo sư hướng về ngoài cửa đi tới. Miệng lẩm bẩm, lưới sa tăng dùng để ngăn trở âm thi không thể tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Hawkwood chịu đến uy hiếp. Bảo vệ biên giới, bảo vệ chúng ta, vì là trường học tận các ngươi nghĩa vụ. McGonagall giáo sư quay về tượng nặn cùng áo giáp cao giọng nói rằng. Nàng đem một nửa tượng nặn sắp xếp ở bên trong pháo đài. Thủ vệ pháo đài mỗi cái lối vào cùng cánh cửa. Phòng ngừa có cá lọt lưới xông tới. Nửa kia nhưng là vung vẩy vũ khí hoặc cánh tay. Ầm ầm ầm đi ra pháo đài. Xuyên qua sân bãi. Thủ hộ ở trường học biên giới. Xảy ra chuyện gì? Minerva. Ta nghe nói. Chấm ngoặc kép. Slughorn ấp úng chạy tới. Sắc mặt tái nhợt đến đòi mạng. Ta hy vọng ngươi ở bên trong pháo đài xem kỹ học sinh cùng ngươi mời những người kia. Horray, McGonagall giáo sư nói. Ta nghĩ ngươi có thể làm tốt tổ chức công tác đi. Đương nhiên, nha, ta am hiểu cái này. Còn có ta mời đều là có thể tin. Chấm ngoặc kép, Slughorn lau mồ hôi trên trán. Vậy hãy để cho bọn họ chờ ở phòng làm việc của ngươi bên trong. Nếu như những kia ngoài trường người dám xuất hiện ở trên hành lang, chúng ta những người bảo vệ sẽ không lưu thủ. McGonagall giáo sư vội vã nói. Bước nhanh đi ra cửa lớn. Cửa lớn một tiếng vang ầm ầm đóng lại. Mấy cái to lớn hình người điêu khắc canh giữ ở cửa. Nâng trong tay trường kiếm hoặc lưỡi búa. Đi thôi. Brain đối với bên cạnh Daph thấp giọng nói rằng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.